Thái cổ cuồng ma, chương 444, đánh cuộc một lần. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thế gian có tuế nguyệt chi đạo. Đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Thậm chí, thiếu niên Trục Hoang từng nói qua thời kỳ tột cùng liền ngộ tuế nguyệt chi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, Tần Vũ còn cắt thân cảm thụ qua. Ban đầu ở trấn áp Trục Hoang không gian kia trong. Thương Thiên Nhất Trưởng thời gian qua đi vô số trở truyền thụ chính mình Thương Thiên Ấn Ký. Chính là đem tuế nguyệt chi đạo phát huy đến cực hạn. Tuế nguyệt chi đạo thần bí cường đại. Mà nếu Phương Dược Long từng nói, Tần Vũ chưa bao giờ nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy tuế nguyệt là đao, chém người khác tuổi thọ, là bực nào thần thông. Từ xưa tới nay chỉ sợ cũng không mấy người có thể ngộ được thần thông như vậy a. Mặc dù bước vào cánh cửa tu luyện sau, nhân thọ mệnh sau đó tăng trưởng, nhưng mỗi một cảnh giới đều có tương ứng tuổi thọ. Cho nên dừng lại ở một cái cảnh giới quá lâu, bất kể là cảnh giới gì cũng sẽ tọa hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói cảnh, coi như là trong truyền thuyết tiên cảnh tu sĩ. Cũng giống vậy có thọ giới hạn. Cho nên hoang cổ đến nay, chỉ có tương đối vĩnh sinh, cũng không có tuyệt đối vĩnh sinh. Mà bây giờ, ngôi sao này cổ tông thiếu tông lại ngộ được kinh khủng như vậy thần thông. Khiến cho Tần Vũ cũng kinh hãi vạn phần. Đây quả thực là nghịch thiên a, anh nợ em một câu yêu thương. Hỏi dò, nhất đao chém xuống, trực tiếp đưa hắn nhân thọ mệnh chém tới. Có thể nói kinh khủng. Thần thông như vậy, có thể vấn đỉnh vô số thần thông hàng đầu a. Hắn nhất đao có thể chém bao nhiêu năm tuổi thọ. Tần Vũ cố đè xuống nội tâm khiếp sợ. Hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Không thể nào biết được. Ngược lại ta nghe người hắn 10 đao hạ xuống. Chém hết đạo cảnh nhất trọng thọ giới hạn. Khiến cho người kia tại chỗ tọa hóa. Phương Dược Long lắc đầu một cái. Thấy Tần Vũ mặt đầy khiếp sợ. Hắn lại nói. Dĩ nhiên, ngôi sao kia từ cũng không phải là tùy ý có thể động dụng tuế nguyệt đao. Mỗi lần vận dụng như thế phải trả giá thật lớn. Tần Vũ khiếp sợ gật đầu. Như vậy thần thông nếu có thể tùy ý vận dụng, thế gian người nào dám cùng là địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn là Tần Vũ cho là bằng vào thực lực của chính mình đủ để ngạo thị thiên huyền tinh thần chúng yêu nghiệt. Lúc này xem ra, hay lại là tiểu hư ngày này huyền tinh thần thiên chi kiêu tử a. Như vậy người coi như Tần Vũ cũng không dám nghênh chiến. Không chỉ có như thế, thiên huyền cổ tông ba vị chuẩn thiếu tông mặc dù so ra kém vị này lấy tuế nguyệt là đao tinh thần tử, nhưng cũng không thể kém được. Đều là tìm hiểu hồng hoang truyền thừa, thực lực vấn đỉnh khấu đạo cảnh đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên của tôi, N.E. Trừ lần đó ra, nhất tông bên dưới hai đại thánh địa, thiên tài tụ tập, chia ra làm Diêu Quang, Thiên Cơ, Phương Dược Long cố ý kết giao Tần Vũ, đưa hắn biết có liên quan thiên huyền tinh thần sự tích toàn bộ giảng thuật đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau nửa giờ, ngũ đại gia tộc chia ra làm lôi phạt chiếu nhà, Hồng Hoang Lục gia, Bất Diệt Đạo gia, Thiên Đạo Diệp gia, Đế Vương Doanh gia, ngũ đại gia tộc hạng chẳng phân biệt được trước sau. Nhưng năm gần đây, Lục gia cùng chiếu nhà phong mang cực thịnh. Đặc biệt là chiếu nhà. Tin đồn nhất đại lôi phạt tử có tiên lôi đạo cốt. Có thể cùng thiên huyền tinh thần nhất đại tinh thần tử sánh vai. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ con ngươi hơi co lại. Trong mắt lộ ra một phần khiếp sợ. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Hắn trải qua gặp trắc trở. Ngay cả tự thân huyết mạch cũng còn không kích thích. Mà lôi phạt tử trời sinh liền có tiên lôi đạo cốt, há chẳng phải là ý nghĩa vừa sinh ra là có thể trưởng khống tiên lôi. Kia lôi phạt tử cũng ở đây tiên vũ bí cảnh. Tần Vũ dò hỏi, trong đầu không kìm lòng được hiện lên ngồi xếp bằng ở Tử Vong trên thiên mạc không cái bóng mờ kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, Tiên Vũ bí cảnh Bắc Bộ Hồng Hoang cấm địa hàm chứa vô thượng tạo hóa. Nhiều lần mở ra cũng sẽ để cho đông đảo thiên chi kiêu tử không tiếc áp chế một cách cưỡng ép tu vi chờ đợi tiến vào. Phương Dược Long gật đầu. Dĩ nhiên, người thiết mạc cho là thiên huyền tinh thần thế lực lớn cũng chỉ có những thứ này. Còn có càng nhiều tông môn. Hồng Hoang gia tộc nhất tâm hướng đạo. Thực lực bọn hắn, nội tình cũng là sâu không lường được. Giống như kia chiến thần vương gia. Diệt thế thôi ra, như vậy gia tộc, tông môn không phải số ít, bọn họ đều là lánh đời không ra. Phương Dược Long trầm giọng nói. Tần Vũ gật đầu, từ tinh thần tranh đoạt chiến liền có thể nhìn ra thiên huyền tinh thần các thế lực lớn bất phàm. Có thể ổn cư thiên huyền tinh thần, ở một phương diện khác mà nói, đứng tại cái khác ba đại tinh thần các thế lực trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay Phương Dược Long buổi nói chuyện. Để cho Tần Vũ rõ ràng biết được thiên huyền tinh thần so với tưởng tượng mạnh hơn. Đặc biệt là những yêu nghiệt kia môn. Cái này làm cho Tần Vũ xuẩn dục động. Không kịp chờ đợi muốn kiến thức thiên huyền tinh thần yêu nghiệt môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đè xuống nội tâm suy nghĩ. Tần Vũ ánh mắt phiết mắt Phương Dược Long. Đạo, bằng mới nói hữu thực lực sợ rằng phải là xuất từ thế lực lớn chứ. Phương Dược Long ánh mắt hơi chăm chú. Trong mắt lộ ra một phần thống khổ và kiên quyết. Hắn lạnh nhạt nói, Phương gia ta đã sa sút. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng mới nói hữu thực lực. Tin tưởng ngày sau tuyệt đối có thể dẫn Phương gia lại lần nữa quật khởi. Tần Vũ mắt nhìn Phương Dược Long. Khích lệ nói, Phương Dược Long cũng không trả lời, mà là đưa mắt nhìn Tần Vũ. Đạo, Phương gia ta huyết mạch thích hợp tu luyện thể xác, kính xin Lý đạo hữu có thể dạy ta cốt minh chi lực. Mặc dù chúng ta lần đầu gặp nhau, điều thỉnh cầu này quá mức liều lĩnh, nhưng cốt minh chi lực đối với ta vô cùng trọng yếu. Ta nguyện ý xuất ra Phương gia ta thần thông tới với ngươi trao đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ lặng lặng nhìn chăm chú Phương Dược Long. Đối với Phương Dược Long điều thỉnh cầu này, Tần Vũ đảo không nhiều lắm ngoài ý muốn. Nhiều nhất ngoài ý muốn là Phương Dược Long nhanh như vậy liền nói ra. Từ Phương Dược Long trong mắt, Tần Vũ thấy khẩn cấp trông đợi. Khẩn trương, nóng nảy thậm chí một tia khẩn cầu. Đối với một cái nghĩ tưởng chấn hưng gia tộc người mà nói. Tần Vũ có thể hiểu được Phương Dược Long tâm tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Phương Dược Long lời muốn nói Phương gia thần thông. Tần Vũ cũng không có để ở trong lòng. Hắn bây giờ tập sẽ cái gì đã quá nhiều. Tham thì thâm đạo lý so với hắn ai cũng biết. Thà còn đi học còn lại thần thông. Chẳng đem thực lực bản thân vững chắc. Đối với có dạy hay không Phương Dược Long cốt minh chi lực. Tần Vũ khó thực hiện chủ. Dù sao, cốt minh chi lực là trục hoang dạy hắn. Ngay sau đó, Tần Vũ tâm thần chìm vào trong đan điền. Dò hỏi, tiền bối, cốt minh chi lực có thể dạy cho người khác sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là lão phu ngày xưa từ người khác tay ở bên trong lấy được. Có dạy hay không là chính ngươi chuyện. Trục hoang lãnh đạm trả lời. Lấy được trục hoang trả lời. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Phương Dược Long như thế cấp bách hỏi. Không khác nào là cho Tần Vũ ra một vấn đề khó. Dù sao, hắn đối với cùng Phương Dược Long mới nhận biết mấy giờ à, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là có cái đi sâu vào biết, Tần Vũ có lẽ tâm lý có quyết định. Nhưng bây giờ đột nhiên hỏi. Để cho Tần Vũ cự tuyệt cũng không phải. Đáp ứng cũng không phải. Một khi cự tuyệt, như vậy hắn và Phương Dược Long có lẽ sẽ không trở thành cựu nhân. Nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành bạn. Nhưng nếu đáp ứng cốt minh chi lực lai lịch bất phàm, ngày sau có vô hạn tiềm lực, để cho Tần Vũ dạy cho một cái mới nhận biết người, dĩ nhiên là tâm bất cam tình bất nguyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, nếu như đáp ứng, như vậy chỉ cần Phương Dược Long không phải là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Như vậy, ngày sau đối với chính mình phải là câu gì được đó. Mà người này ngộ tính phi phàm, có vô hạn tiềm lực. Ngày sau, thấy Tần Vũ yên lặng không nói, Phương Dược Long ánh mắt ảm đạm không ít. Hắn hít sâu một cái, khổ sở cười một tiếng nói: Lý đạo hữu thứ lỗi, là Phương mỗ quá nóng lòng. Nếu Lý đạo hữu cho là khi đó có thể dạy Phương mỗ cốt minh chi lực, xin mở miệng, nếu không có phương tiện lời nói. Chuyện này coi như Phương mỗ không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nếu muốn học, ta dạy cho ngươi chính là. Về phần ngươi Phương gia thần thông cũng không cần truyền cho ta. Đó là ngươi Phương gia bí mật, ta bất tiện tập. Tần Vũ chậm rãi mở miệng nói. Nếu muốn bán Phương Dược Long nhân tình này, sẽ không đòi lấy còn lại. Con đường tu luyện, xa xa khó vời không biết điểm cuối. Nếu có thể dùng một cái chiến kỹ tới đóng một cái cả đời bằng hữu, cớ sao mà không làm? Dĩ nhiên Tần Vũ bây giờ mang theo một phần đánh cực dụng ý, cũng không xác định Phương Dược Long làm người như thế nào. Nhưng hắn những lời này, để cho Tần Vũ nhận định, coi như xấu, cũng xấu không đi nơi nào. Có lẽ đáng giá đánh cuộc một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật, Phương Dược Long mặt đầy không dám tin. Kia lực có thể đánh giết đạo cảnh nhất trọng hung thú cường đại, thân thể lại kích động phát run lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.